Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1832, chương 25. Thủ thắng thăng cấp, xây đô thắng, hơn nữa là 18, năm đại thắng báo chí ngày thứ hai liền che ngợp bầu trời. Khiến cho mọi người đều biết truyền thông đối với xây đô cao trung bóng chày đội đánh giá vẫn là hướng tới chính diện, phổ biến đều nói thực lực bọn hắn phi phàm, coi như là thân là A đại ma vương Sawamura Aizun vẹn. Vẹn ném một hiệp, cái khác tuyển tay cũng có thể ung dung bắt thắng lợi. Đồng thời là điểm số lớn thắng lợi ngoài ra. Nhắc tới nhiều nhất chính là ném 147 cầu sân bóng chày chiến sĩ Hanayama. Hanayama này điểm chuyện xưa trải qua cũng bị người đào móc đi ra, cũng trắng trợn tuyên dương. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này cũng là thỏa thỏa nhân vật chính khuôn. Nếu như bọn họ thật sự có thể sáng tạo kỳ tích ở ngày hôm qua thi đấu bên trong chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội này đặc sắc cố sự, đều đủ để cải biên một quyển manga, liền ngay cả bóng chày vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio đều trích dẫn cái này tỷ dụ có điều cùng những người khác không giống nhau. Fujio cũng không có từ chính diện đối với Hanayama đánh giá, mà là nhấc lên một cái trước tất cả mọi người đều biết, nhưng vừa không có liền nghĩ đến sự tình vậy thì là Sawamura. Hắn văn chương tiêu đề là: không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành đại ma vương. Bên trong tỉ mỉ thuật lại một lần, trước Sawamura Aizun ở trung học thời đại, cũng chính là Akagi trung học bóng chày đội sáng tạo kỳ tích cái kia kỳ tích. Có hay không người đến sau có thể vượt qua? Điểm này liền ngay cả Fujio cũng không dám nói, có điều hắn có thể xác định một điểm là cái kia kỳ tích tuyệt đối chưa từng có ai vừa sáng lập rễ cỏ đội bóng. Bởi vì Sawamura Aizun một người quan hệ, liền hai lần xưng bá toàn quốc, thậm chí liền ngay cả bọn họ huấn luyện viên đều là thuần túy nghiệp dư nhân sĩ. Sawamura Aizun không chỉ là đội bóng A cùng đội trưởng, đồng thời còn là cái kia chi đội bóng người lãnh đạo. Từ một điểm này tới nói, Kyo nông mậu phong cách thật có chút như lúc trước Akagi, cũng khó trách Fujio nắm Hanayama đến so sánh Sawamura bọn họ quả thật có chút chỗ tương tự. Dùng Fujio tới nói, trên sân vận động có mấy người trời sinh chính là để người ghen tị, thật giống như Sawamura Aizun tuyển thủ. Hắn không chỉ cá nhân kỹ xảo tài năng xuất chúng, hắn đối với bóng chày lý giải tương tự là cao cấp nhất. Tỉnh Nagano, tân Akagi trung học bóng chày đội vừa ở địa khu giải thi đấu thăng cấp Sano huấn luyện viên. Đối với phần này báo chí, cái nhìn rất không giống, nói xấu. Đây là trần trụi nói xấu. Những này làm mai mối thể người, làm sao có thể như vậy đổi trắng thay đen? Hắn cái này đã từng mang ra hai giới toàn quốc quán quân nam nhân, làm sao có khả năng không có chút nào hiểu bóng chày? Này nếu để cho tương lai mình lão bà nhìn thấy, nhiều ảnh hưởng chính mình cao đại vĩ ngạn hình tượng. Ngươi nói ta khởi tố có được hay không? Hắn cùng chính mình đội bóng bên trong huấn luyện viên thương lượng huấn luyện viên trắng Sano một chút, do dự một chút sau khi nói rằng, như vậy ngươi muốn phản bác cái gì đây? Phản bác Sawamura không có lợi hại như vậy. Sano thịt vô cùng bàn tay lớn sờ soạng một hồi đầu của chính mình, cái kia ngược lại không là Sawamura thực tử kia có thể so với bọn họ biết đến lợi hại nhiều. Đánh như vậy một cuộc tranh tài Seido cao trung, bọn họ cần thiết đối mặt, đương nhiên không thể tất cả đều là tán ca ở đại độ dài tán trong tiếng ca. Tình cờ có mấy người cũng sẽ đưa ra một ít không hài hòa ý kiến đương nhiên. Bây giờ Seido cao trung bóng chày đội như mặt trời ban trưa, những này không hài hòa tiểu âm phù nhất định không lật nổi cái gì bọt nước, đến có thể này cũng không ý nghĩa. Nhân ra phân tích liền không có đạo lý, càng không cần phải nói Nhân ra bản thân cũng là đứng xây đô cao trung bóng chày đội lập trường tới phân tích những vấn đề này, bọn họ phổ biến cho rằng xây đô cao trung bóng chày đội đối mặt khó khăn so với tất cả mọi người, nguyên tắc trước hết tưởng tượng bên trong còn tốt đẹp hơn vài lần. Tại sao nói như vậy? Từ xây đô cao trung bóng chày đội cùng Kiêu Nông Mậu cao trung cuộc tranh tài này, kỳ thực trên căn bản liền có thể nhìn ra không ít đầu mối. Đến đầu tiên, điểm thứ nhất, xây đô cao trung bóng chày đội đã trở thành chúng thỉ chi, bọn họ thân kinh bách chiến, khiêu chiến qua các loại hình đối thủ. Từ một điểm này tới nói, này không thể nghi ngờ là đối với xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ phi thường có lợi một cái nhân tố. Dù sao bọn họ kinh nghiệm phong phú thi đấu, có lúc cùng đánh trận là một cái đạo lý, trượng đánh cho hơn nhiều kinh nghiệm dĩ nhiên là có, nhưng cùng lúc thế cũng được nhược điểm của bọn họ. Xây đô cao trung có không ít kịch liệt thi đấu đều là công khai thi đấu, tình báo của bọn họ đối với toàn quốc hết thảy fan bóng tới nói hầu như đều là trong suốt, cứ như vậy tự nhiên cũng là tương đối dễ dàng bị nhằm vào. Thật giống như lần này Kiêu Nông Mậu không phải nhằm vào xây đô cao trung bóng chày đội, nhằm vào rất lợi hại phải không? Nếu như không phải đối với xây đô cao trung bóng chày đội từ huấn luyện viên đến tuyển thủ có như vậy đầy đủ hiểu rõ, bằng không lấy Kiêu Nông Mậu cao trung thực lực, lại làm sao có khả năng cùng xây đô cao trung bóng chày đội dây dưa đến trình độ đó? Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lại làm sao có khả năng như vậy lên hỏa? Đến hiệp thứ 8 nửa sau, kỳ thực vào lúc ấy, xây đô cao trung bóng chày đội đã có thể xác định thắng lợi. Vào giờ phút như thế này, đội bóng bình thường đều sẽ không truy bức quá mức, đặc biệt là như xây đô cao trung bóng chày đội loại này vương giả, bọn họ bình thường đều sẽ thích hợp đến hai điểm dẹp đi, nhưng là ở cuộc tranh tài này bên trong, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhưng không có lựa chọn như thế, làm bọn họ thật giống như hài tử giận hờn giống như vậy, chăm chú cắn vào Kiêu Nông Mậu không tát khẩu, nhất định phải đem đối với phương sinh xé hoạt lột bình thường này đặt ở bình thường đội bóng lên đều có vẻ không phải như vậy quá đại khí, càng không cần phải nói đặt ở xây đô cao trung bóng chày đội trên người. Biết rõ như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vẫn là như thế làm, này không chỉ nói rõ bọn họ vẫn là một đám trẻ con, đồng thời cũng nói Kiêu Nông Mậu ở trong trận đấu này triệt để chọc giận xây đô cao trung bóng chày đội, để bọn họ triệt để làm mất đi một lần mặt. Xây đô cao trung bóng chày đội phản ứng tại sao lại như vậy kịch liệt? Đạo lý kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là lần này bọn họ bị làm mất mặt đánh quá đau một cách tự nhiên. Phản kích thời điểm động tác liền hơi chút kịch liệt chút, đây mới là nhân chi thường tình. Ngoại trừ khách quan tình thế ở ngoài, còn có một chút cũng bị người nói ra vậy thì là xây đô cao trung bóng chày đội tuyến tấn công Sawamura Izun ở trên sân bóng thời điểm biểu hiện còn không phải rõ ràng như vậy, nhưng là hắn rơi xuống tràng sau khi xây đô cao trung bóng chày đội tuyến tấn công là bộc lộ ra không hỏi ít hơn đề. Đến đầu tiên cái thứ nhất chính là ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki ở ngoài, đội bóng có thể đưa đến tính quyết định tác dụng batter quá ít, hầu như có thể nói là không tồn tại. Đối phó Kiêu Nông Mậu Hanayama đều tiêu tốn lớn như vậy công phu, thật muốn đối phó lên cái khác hào môn ấy đến, kết quả kia còn phải đến thời điểm liền thật thành dựa vào Sawamura Aizun một người đến quyết định đội bóng thắng bại. Sawamura Aizun là rất mạnh, không có sai, nhưng là sân bóng chày lên, xưa nay sẽ không thất bại tuyển thủ chỉ dựa vào Sawamura Aizun chính mình một người. Xây đô cao trung bóng chày đội thật sự có thể đi tới cuối cùng sao? Cái này e sợ rất khó nói, đặc biệt là hơn nữa cái khác hào môn đội ngũ hết sức nhằm vào xây đô cao trung, đối mặt thế cuộc thì càng thêm nghiêm túc, này đều là truyền thông lên bước ra đến. Cũng có một chút là xây đô cao trung bóng chày đội fan bóng lo lắng xây đô cao trung muốn bảo vệ Vương Miện, so với lần thứ nhất xưng bá đến, còn phải gian nan nhiều lắm điểm này. Đặt ở bất cứ chuyện gì lên đều là giống nhau, cổ nhân nhóm liền đã từng có một câu nói như vậy. Gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nắm chính quyền khó, gây dựng sự nghiệp dễ dàng, giữ vững sự nghiệp khó. Nói chính là cái đạo lý này, cứ việc xung quanh tình cờ cũng có thể nghe được như vậy ý kiến. Thế nhưng cũng không có gây nên xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảnh giác, dù sao bất kể. Nói thế nào, đội bóng thắng trận mà. Thắng lợi là có thể che lấp rất nhiều thứ đây, giống như là cổ đại thời điểm đánh trận. Chỉ muốn tin tức thắng lợi không ngừng truyền tới, coi như quốc nội có mâu thuẫn gì, cũng có vẻ không trọng yếu như vậy, thậm chí có lúc sẽ bị người trực tiếp cho đè xuống. Chỉ có chiến tranh thất bại, bọn họ mới sẽ thật sự nếm trải trong đó quả đắng. Hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ chính là như vậy, tuy nói bị Kio Nông Mậu loại kia tuyển thủ dòng dã dây dưa hiệp chín trên mặt có chút không qua được, nhưng nói thật, các bạn nhỏ kỳ thực đã ở trong nội tâm nhận rồi Kio Nông Mậu thực lực, đồng thời cũng nhận rồi Hanama ở cơ sở này lên, bọn họ cũng là tha thứ chính mình, tha thứ chính mình. Đúng là một chuyện rất dễ dàng, vì lẽ đó vào lúc này, nếu như có thể đến xây đô cao trung bóng chày đội, ngươi là không nhìn thấy cái gì buồn khổ tâm tình của mọi người, còn cũng không tệ. Dù sao bọn họ đánh vào 32 cường, cùng lúc đó cũng đang chăm chú cái khác đội bóng tin tức Tây Tokyo giải thi đấu lên. Có thể gây nên xây đô cao trung bóng chày đội hứng thú đội bóng cũng không nhiều. Inashiro, Yakushi, Ichidai, ngoại trừ này ba cái lão oan ra đối đầu ở ngoài, cũng là Sensen, Seiko, rất ít mấy trường học có thể gây nên bọn họ hứng thú. Những người này cũng đủ hung tàn, thi đấu đều không ngoại lệ, tất cả đều thắng lợi. Tin tức truyền tới các bạn nhỏ trong tai, cũng không nghe thấy bất luận cái nào ít lưu ý xuất hiện, hết thảy những kia bị bọn họ quan tâm đổi bóng, đều không ngoại lệ, tất cả đều thắng lợi. Cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng có điều chính là chuyện đương nhiên, kết quả hai chi đội bóng thi đấu hãy cùng cổ đại thời điểm đánh trận không kém là bao nhiêu, song phương thực lực tổng hợp vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất hào môn cùng rễ cỏ thi đấu, thật giống như một phương có 100.000 người, một phương khác chỉ có 1 vạn người. Rễ cỏ dùng này 1 vạn người có thể chiến thắng 100.000 người hào môn sao? Không thể nghi ngờ, cái này xác suất khẳng định là tồn tại. Những kia trong lịch sử bị người kể chuyện thư kinh điển chiến dịch đều là loại này loại hình, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, ngẫm lại cũng làm người ta huyết dịch sôi trào. Nếu như không có bản lãnh như vậy, ngươi còn không thấy ngại xưng chiến thần, gọi tướng quân, quả thực là đùa giỡn. Có thể vào lúc này đám người tựa hồ đã lãng quên một sự thật, vậy thì là loại này chiến dịch, mặc dù bị tôn sùng là kinh điển, cũng là bởi vì nó phát sinh quá thiếu. Vì lẽ đó đồ càng hiếm thì càng quý, những kia chỉ huy loại này chiến dịch người mới sẽ có vẻ lợi hại như vậy. Cổ đại 5.000 năm phát sinh qua bao nhiêu lần chiến dịch, có thể bị sách sử để lại kinh điển chiến dịch lại có bao nhiêu thiếu. Tính toán một chút cái tỷ lệ này, người liền rõ ràng thế giới hiện thực đến tột cùng là chuyện ra sao. Xây đô cao trung bóng chày đội quan tâm những kia đội ngũ, bọn họ đều không ngoại lệ, đều thuộc về cường giả cùng người yếu so đấu. Cường giả đối thủ nhóm cũng không có sáng tạo kỳ tích. Kết quả đối với xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, hoặc là nên nói như vậy, đây mới là bọn họ tối đồng ý tiếp thu kết quả. Không phải vậy, nếu như vào lúc này đột nhiên giết ra đến một con hắc mã, đem những này đội mạnh cho tiêu diệt, cái kia xây đô cao trung bóng chày đội trái lại cần lo lắng. Đột nhiên xuất hiện đội ngũ này, đến tột cùng có thực lực như thế nào? Có hay không cất giấu cái gì lá bài tẩy? Chờ chút, các loại chỉ cần nghĩ đến đột nhiên xuất hiện như vậy một nhánh đội ngũ, xây đô cao trung tuyển thủ, liền có thể đau đầu muốn chết, huấn luyện viên muốn mở hội. Tối hôm đó, đội trưởng Miyuki đột nhiên mang đến như vậy một cái tin, điều này làm cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hết sức kinh ngạc. Dù sao dựa theo bình thường thông lệ, thi đấu mới vừa kết thúc xế chiều hôm đó, bọn họ là nghỉ ngơi, trừ phi tuyển thủ chính mình đồng ý thêm luyện. Bằng không Kataoka huấn luyện viên tuyệt đối sẽ không hết sức làm khó dễ mọi người thời điểm như thế này. Kataoka huấn luyện viên nghĩ như thế nào đến triệu tập mọi người mở hội đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.